Tinh Ngữ, chương 477, giết tới cửa hạ. Gocchuyenaudio.com. Lăng Phong líu lười nhìn uy lực một kích vừa rồi, không gian quái hạp kiên cố tới mức nào hắn là người lĩnh ngộ sâu sắc nhất, thực không ngờ tinh kỹ bản thân tìm hiểu được lại tạo thành uy lực phá hoại to lớn tới như vậy, cảm thụ được không gian quái hạp truyền tới rung động kịch liệt, hắn thật sâu hít một ngụm lương khí, trong mắt chợt bùng lên quang mang, hiện tại bản thân đã nắm giữ hai đại tinh kỹ thiên địa lao và sát lục chi nhận, nếu như trong chiến đấu, vận dụng xuất kỳ bất ý cho dù là cường giả linh sĩ cũng có thể đánh một trận. Hơn nữa kiếm thất tinh đấu vũ chạm trong kiếm điển, sợ rằng Lăng Phong tự nghĩ, bằng vào lực lượng của bản thân, hẳn là đủ để đấu với Mạc Tà Quân, thậm chí chính diện giết chết. Duỗi thắt lưng, quanh thân truyền tới bạo âm xương cốt va chạm, Lăng Phong đi ra khỏi tĩnh thất khi thấy Du Thiên Trì đứng chờ ngoài cửa lo lắng, không khỏi sửng sốt. Du trưởng lão, có chuyện gì sao? Hắc Tông Chủ, ngươi cuối cùng cũng ra rồi. Vẻ mặt Du Thiên Trì hưng phấn, xoa xoa tay nói. Hai ngày nay chúng ta lựa chọn để lộ một ít tin tức liên quan tới tinh huyết nguyên khí hạch, kết quả có hơn 10 thuật luyện sư chạy tới, sau khi bọn họ chứng nhận sự thực liền dẫn theo một nhóm lớn đồng đạo, ta không kham được gánh nặng a. Trong thấy bộ dạng hài lòng tới cực điểm của hắn lại giả bộ mạnh mẽ không quan tâm, Lăng Phong buồn cười tự mình lấy ra một chiếc thiết vân nói. Có phải tinh huyết nguyên khí hạch thiếu dùng hay không? Đây là ta chuẩn bị cho ngươi. Du Thiên Trì không chút khách khí tiếp nhận, từ lúc bắt đầu bị lợi dụ đến hiện tại thích thú, hắn cảm giác mình càng lúc càng hợp ý đối với Lăng Phong. Từ khi tông môn từ từ suy bại, hắn mặc dù thu được tôn kích trên mức độ nhất định thế nhưng cũng chưa từng có đãi ngộ ngày hôm nay. Dùng niệm thức kiểm tra tiết văn, trong mắt không nhịn được hiện lên vẻ chấn kinh. Nhiều như vậy, đơn giản ước lượng, trong tiết văn có ít nhất gần 1000 viên tinh huyết nguyên khí hạch. Sau này quản lý thuật luyện sư trong tông môn còn phải phiền đến Du trưởng lão, số tinh huyết nguyên khí hạch này đưa luôn cho ngươi, ta đỡ phải phiền lòng. Lăng Phong cười đáp, Du Thiên Trì cười ha ha, nói, ngươi thực sự yên tâm, sẽ không sợ ta mang theo số này bỏ trốn hay sao? Ngươi sẽ làm vậy, Lăng Phong hỏi ngược lại, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Cười khổ lắc đầu, Du Thiên Trì đáp. Thôi ta chính là mệnh khổ lực a, mặc dù trong quá trình quen biết có nhiều chỗ không thoải mái thế nhưng theo một tiếng thở dài này dường như đã biến mất hơn phân nửa, hai người đối diện đồng thời phát sinh tiếng sis cười vui sướng. Còn có một việc, hiện tại tông môn chúng ta đã có 6 thuật luyện sư ngụy linh cấp, thuật luyện sư trí cấp cũng có 24 người. Hơn nữa theo ý kiến của tông chủ chúng ta không buông tha mời chào đối với thuật luyện sư trung cấp cao cấp, trải qua chọn lựa tỉ mỉ cũng có một ít người rất tiềm lực có thể dốc lòng dùng tinh huyết nguyên khí hạch bồi dưỡng. Bạn đang đọc truyện tại chuanfao.vn, thống kê số liệu, Du Thiên Trì nói. Nhiều thuật luyện sư như vậy, hiện tại ngoại trừ tu luyện tạm thời chưa phân công cho bọn họ bất luận nhiệm vụ gì, tông chủ ngươi xem. À, chuyện này ta đã sớm có dự tính trong lòng. Lăng Phong trầm ngâm một lát, sau đó lấy ra một luyện phương. Du trưởng lão xem qua luyện phương ghi chép ở đây rồi nói tiếp. Gocchuyenaudio.com, kinh ngạc tiếp nhận, đầu tiên là đọc nhanh như gió, đột nhiên, biểu tình Du Thiên Trì căng thẳng. Hắn khiếp sợ nhìn Lăng Phong một cái, một lần nữa chuyển lựa chú ý vào luyện phương trong tay, tỉ mỉ suy xét hơn nửa ngày sau, rốt cuộc mới thở dài một hơi. Đây là luyện phương bồi nguyên chương, nhưng dường như không quá giống. Coi như là một loại bồi nguyên chương đi, bất quá phẩm chất so với bồi nguyên chương lưu hành trong vô tận hoang nguyên cao hơn rất nhiều. Lăng Phong tự tin nói, thực đúng là bồi nguyên chương a. Nhận được lời khẳng định của Lăng Phong, Du Thiên Trì hít sâu một hơi, tỉ mỉ quan sát một lát mới nói. Ta đã từng đạt được bồi nguyên chương huyền nguyên tông lưu truyền ra, cho dù là thuật luyện sư nhất lưu của bọn họ tự mình luyện chế cũng không đạt được hiệu quả như luyện phương này miêu tả. Ta có thể cam đoan với ngươi, theo luyện phương này, hiệu quả của tinh chương thực tế so với miêu tả còn vượt qua một chút. Lăng Phong chắc chắn nói. Du Thiên Trì biết Lăng Phong không phải hạng người ăn nói lung tung, hắn cẩn thận thu hồi luyện phương. Tông chủ, ý của ngài là đưa luyện phương này cho các thuật luyện sư, để bọn họ đi luyện chế. Không sai, tông môn giao dịch đại hội còn một tháng nữa là tiến hành, ta chuẩn bị đến lúc đó sẽ lấy loại tinh chương này làm vật phẩm giao dịch. Thân thể Du Thiên Trì chấn động, hắn biết hùng tâm của Lăng Phong cực lớn, thế nhưng không ngờ tới đến mức độ này. Lựa chọn tung ra tại tông môn giao dịch đại hội, không cần nghi ngờ chính là phương pháp đánh tiếng tốt nhất, thế nhưng tuyệt đối sẽ đắc tội với các môn phái luyện chương, nhất là Huyền Nguyên Tông. Bằng vào ưu thế luyện phương, chiếm hết thị trường của Huyền Nguyên Tông sau bao nhiêu năm độc quyền, Huyền Nguyên Tông sao có thể ngồi im chờ đợi uy hiếp phát triển. Du Thiên Trì không nói gì thế nhưng vẻ lo lắng hiện hết trên mặt. Lăng Phong ôn hòa cười cười, người yên làm đi làm là được, về phần chuyện đắc tội với Huyền Nguyên Tông không cần phải suy nghĩ nhiều. Hắn khẽ lắc đầu, chẳng lẽ chính mình không tung ra loại luyện chương mới này sẽ không phát sinh xung đột với Huyền Nguyên Tông. Có nhân tố tạo kế xuất ở đây, xung đột khó có thể tránh khỏi. So với bồi nguyên chương phổ thông có chút khác nhau, tinh chương này có cách gọi khác là tăng nguyên chương. Vâng, Du Thiên Trì khom người xác nhận, thái độ so với trước đó cung kính hơn nửa phần. Đối với thuật luyện sư mà nói, thuyết phục bọn họ nhất không cần nghi ngờ chính là tri thức luyện chương. Hắn có chút do dự nói, tông chủ, ta nghe Lê Phù nói sư tôn của tông chủ chính là một vị thuật luyện sư không xuất thế, thậm chí còn ở trình độ trên huyền nguyên, không biết thực hay không. Trên thực tế, Lê Phù chỉ nói Lăng Phong có một vị sư tôn thuật luyện sư thần bí khó lường, còn về phần tu vi cụ thể vẫn chưa từng nói sâu hơn. Bất quá khi Du Thiên Trì thấy Lăng Phong tùy ý lấy ra một luyện phương thần kỳ cỡ này, tự động tăng thêm suy đoán đằng sau. Đây là lời đồn từ đâu truyền tới? Lăng Phong không nói gì, hắn đang muốn phủ nhận, bất quá vẫn có một chút hàm hồ. A, một tiếng, nghe vậy, hai mắt Du Thiên Trì tỏa sáng, còn kém điểm dập đầu. Tông chủ có thể dẫn kiến ta với lão nhân gia hay không? Chỉ cần được lão nhân gia chỉ điểm, ta nhất định có lễ đệ tử. Có cơ hội, nhất định có cơ hội. Lăng Phong bị nhãn thần nóng bỏng của hắn cuốn lấy, không có biện pháp, chỉ đành gạt gẫm vài câu. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Mộc Phong tiểu nhi ở đâu? Lăn ra cho ta. Chấm, cách chương.